mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 3 từ chương 21 đến chương 30. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 21. Tạo lộ quan sát, sáng hôm sau, Điền Tùng đã nhận tiền. Làm việc quả nhiên nhanh gọn, sớm đã đưa công chứng cái tạo cung tên đến tay Từ Mục, thậm chí còn đưa thêm một cỗ xe ngựa cũ. Điền huynh, đa tạ, ha ha, dễ thôi, sau này có chuyện, cứ vào thành Phỏng Châu tìm ta. Ngụ ý là, chỉ cần có tiền, không có việc gì là không làm được. Ngay cả chiếc xe ngựa này, Từ Mục đoán, cũng là đồ vật mà nha môn tịch thu lại, không có người nhận, một ca nhi đi đâu. Từ Mục không hề do dự, lái xe, rời khỏi Phỏng Châu. Sau chuyện tối qua, Từ Mục đoán được đám người Mã Quải Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ ra những cách khác độc ác hơn. Nơi thị phi này, tốt nhất là sớm rời đi, cùng lắm sau này đưa Tư Rượu vào thành, cẩn thận hơn một chút. Tư Hổ, dừng một chút. Xe ngựa còn cách cổng thành một đoạn ngắn. Từ Mục đột nhiên lên tiếng, làm cho Tư Hổ thắng gấp, suýt chút nữa va vào người đi đường. Từ Mục trầm mặt, chạy trước vài bước, xua đuổi mấy đứa trẻ đang tè bậy, rồi vội vàng cúi xuống đỡ một lão già đang mê man trên mặt đất lên. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy lão tú tài điên, so với lần trước còn gậy hơn vài phần, trên người sặc mùi hôi thối, gần như che lấp cả mùi nước đái. Ta nhận ra ngươi, ngươi là con ta, đại kỷ trăm năm khó gặp lương tướng. Ta, một lão già mắt mờ không chờ nổi tim mừng ngươi bêu đầu giặc pha địch thì phun trầm trập không trong mộng thấy xót xa. Hắn bảo Tư Hổ mang khăn mặt đến giúp lão tú tài lau sạch nước đái trên người. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi uống rượu được không? Hà ha, rất tốt, uống một chén rượu phá lỗ, giết địch công lao ngàn đời. Tư Hổ đứng một bên vẻ mặt ấm ức. Một ca nhi, cần gì phải để ý đến lão già điên này? Từ Một trừng mắt, không để ý đến mùi hôi thối trên người lão tú tài điên, viện lão đến gần xe ngựa ôm lên. Đừng nói nhảm, Tư Hổ, lái xe. Trên trời, cơn mưa xuân phiền phức lại đột nhiên rơi xuống, làm cho những bức tường cổ trong ngoài thành Vọng Châu dần dần nhuộm thành một màu xám xịt. Cửa thành, Mã Quải Tử đứng trong màn mưa, đầu đội bao tải, vẻ mặt càng thêm ác độc. Trong đám côn phu chèn chúc, mắt hắn lộ ra vẻ hung ác. Từ Một phản phất không nghe thấy, thúc giục Tư Hổ. Xe ngựa chạy rất nhanh, không bao lâu đã ra khỏi thành Vọng Châu. Đợi đi xa một chút, một người đàn ông giàu có mới lạnh lùng ôm ống tay áo từ phía sau đi ra. Lưu Phường Chủ, ngươi nên tìm cách. Người đàn ông giàu có gật đầu, theo hướng xe ngựa rời đi, chậm rãi nheo đôi mắt hồ ly lại. Mưa xuân làm cho con đường bùn đất càng thêm lầy lội. Con ngựa già mà Điền Tùng mới tặng dường như bị bệnh, nhiều lần phun bọt mép, lung lay sắp đổ. Không còn cách nào khác, Từ Mục chỉ có thể đi một đoạn, nghỉ một đoạn, chờ trở lại lão Mã trận ở Tứ Thông Lộ. Đã là lúc đèn vừa lên, Trần Thịnh cao giọng reo hò, vội vàng cho người mở cửa trang, là Đông Gia. Khi Từ Mục đi vào trang, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm mấy gương mặt mới, có nam có nữ, đều là một bộ dạng xanh xao, vàng vọt. Là Tán Hộ mà Hỷ Nương giới thiệu, nhưng lực không đủ, ta liền để họ ở lại trang giúp đỡ, chờ Đông Gia trở lại rồi nói. Từ Mục gật đầu, đi qua chào hỏi một lượt, để sau này đỡ lạ mặt. Nghe tin, Khương Thải Vi vội vàng chạy đến, giọng nói tự trách, ngẩng đầu lên, hốc mắt còn có chút vương tơ máu. Từ Từ Lan, Đông Gia, đêm qua nhân lực không đủ, phu nhân đã giúp canh đêm, làm hai ca. Hai ca là hai vòng, đối với một người phụ nữ mảnh mai mà nói, đây là một việc rất tốn sức. Trần Thịnh, đêm qua Sơn Phỉ lại gây rối à? Trần Thịnh sắc mặt tức giận, gây rối. Ta theo ý Đông Gia, sớm đã đóng cửa trang. Những tên Sơn Phỉ đó không có cách nào, liền chỉ biết giả thần giả quỷ. Một lúc thì nói có sói, một lúc thì nói muốn đánh vào. Từ Một nhíu mày, đám Sơn Phỉ trên lão sơn phía Bắc Bo, núng là đều không sao chứ? Đông Gia yên tâm, mọi người đều ổn. Ta và Chu Tuân đều mang theo cung, những tên Sơn Phỉ đó cũng sợ chết, nhưng ta không dám thò đầu ra, nên nhất thời cũng không thấy rõ có bao nhiêu người. Từ Một trầm tư một phen, việc xây lầu quan sát nhất định phải làm ngay. Trong trang, bây giờ có bao nhiêu người? Từ Lan, ta đã tính, có 17 người, 4 đứa trẻ. 17 người, dù có thêm 5 gia đình phu xe, cuối cùng cũng vẫn thiếu người. Sau này, xưởng rượu thôn trang đi vào hoạt động, chỉ riêng việc cất rượu cũng đã cần đến hơn 20 người. Nhưng bây giờ, cũng không có cách nào tốt hơn. Ba, hai thôn xóm gần đó, dưới sự thuyết phục của những kẻ lười biếng, gần như đã coi lão Mã Trận là nơi giết người trôn xác. Đông Gia, vị này là Đợi Trần Thịnh kéo xe ngựa vào lều, lúc này mới phát hiện trên xe còn có một lão già đang mê man ngủ say. Việc nhiều quá, Từ Mục cũng suýt quên mất. Trần Thịnh dựng một cái lều mới để hắn ở trong trang đi, dù sao cũng là một tú tài, nói không chừng còn có tác dụng. Nói đến cùng cũng là vì nhớ con nên mới nghĩ đến việc mượn rượu giải sầu. Tư Hổ, đêm Trường Mộc đến đây, sợ đêm đến Sơn Phỉ lại tới. Còn có thời gian, Từ Mục định xây một cái lầu quan sát để phòng thủ. Thời buổi này đừng hy vọng vào quan sai. Nhìn Điền Tùng thì biết, muốn làm việc gì phải dùng tiền để gõ cửa. Nhất là những người cùng khổ như Hỷ Nương, đàn ông bị giết, quan sai còn không dám điều tra, lại còn thuận tay lấy đi hai con gà đẻ toàn bộ đại kỷ, đã bị ăn mòn đến tận xương tủy. Khi hoàng hôn buông xuống, Tư Hổ và những người khác cuối cùng cũng theo ý của Từ Mục vất vả xây xong một cái lầu quan sát ở bên cạnh cửa trang. Lầu quan sát dù không cao, nhưng được che chắn bằng những tấm ván gỗ dày. Dù địch nhân có là thần tiễn thủ, chỉ cần cúi người xuống, liền có thể biến nguy thành an. Mở một cái cửa sổ bắn tên, dù không lớn, nhưng để bắn tên ra vẫn không có vấn đề gì. Tư Hổ, Trần Thịnh, các ngươi đều lên xem thử. Nghe tiếng, Tư Hổ và hai người vội vàng phát cung sắt. Mấy lần leo lên, Đông Gia thật cao, ta đều nhìn thấy làng bên kia rồi. Từ Mục mỉm cười, nhiệm vụ chính của lầu quan sát chính là để quan sát. Nếu sau này tạo ra hơn 100 cây trường cung, phối hợp với lầu quan sát, dù chỉ đứng bên cạnh trang cùng nhau bắn tên, chật chật, khả năng giết địch này chắc chắn không thể xem thường. 2. 3 ngày sau, xưởng rượu thôn trang đã có quy mô sơ bộ. Không chỉ xây thêm vài tòa lầu quan sát, mà cả phòng cất rượu, phòng ở cũng đã xây xong. Người nhà của Trần Thịnh hôm qua cũng đã được đón qua. Tính ra, bây giờ cả xưởng rượu thôn trang, cộng thêm những tán hộ kia, cũng có gần 20 mấy người. Từ Mục chỉ cảm thấy trên vai nặng trĩu, toàn bộ 20 mấy nhân khẩu trong trang, sau này đều trông cậy vào hắn, vị Đông gia này. Tư Hổ, đi lấy xe, nên đi Hải Châu. Tư Hổ ồm ồm đáp lời, cầm lấy phát đao, đi lên phía trước. Con ta, Lý Phá Sơn, lão tú tài mặc chiếc áo văn sĩ vừa mới đổi, không ngờ chạy vội quá, lại ngã xuống đất, vốn đã lăn lộn vài lần, chẳng mấy chốc lại trở nên bẩn thỉu, làm cho mấy người tán hộ ở bên cạnh phát ra tiếng cười vui vẻ. Tiền bối, lại thiếu rượu rồi. Rượu không thiếu, Trần Đầu Lĩnh hôm qua còn cho ta 2 hồ lô. Trần Đầu Lĩnh chính là Trần Thịnh. Khi Từ Mục không có ở đây, đều là Trần Thịnh quản lý trang. Con ta rời khỏi trang, có thể lại đi đánh trận rồi. Từ Mục gian nan đáp lời. Không đánh thiên hạ thái bình, ta đang muốn vào cung lĩnh thưởng. Con trai thực sự của lão tú tài Lý Phá Sơn, trước đây trấn thủ Ung Quan 700 dặm không có quân cứu viện, sau khi bị người bắt địch phá quan, nên lại giữ nhiều lành ít. Ha ha, con ta tất nhiên quân công chắc tuyệt. Tốt, đi đi, nhớ mang theo bao tải. Hoàng đế lão nhi không biết muốn thưởng ngươi bao nhiêu. Trầm Mặc đi đến xe ngựa, phát hiện không biết từ lúc nào Khương Thải Vi đã đợi bên cạnh xe. Từ Lan, ta cũng muốn đi một chuyến. Lần đầu tiên đi Hà Châu Thu mua lương thực, Từ Mục không muốn mang theo Khương Thải Vi. Có trời mới biết dọc đường sẽ gặp phải chuyện gì. Nghe nói cách Hà Châu 30 dặm, mấy hôm trước còn có hổ xuống núi, nhảy ra từ bụi cỏ, vồ người. Từ Lan, ta trước đây có 2 nha hoàn, liền, chính là bị bán đến thôn gần Hà Châu. Từ Mục hiểu ra, hóa ra tiểu tỳ thê của hắn là muốn đi thăm người thân. Lúc xuyên qua đến đây, hắn cũng biết Khương Thải Vi mang theo 2 nha hoàn, cũng coi như có tình có nghĩa. Vì để cho Khương Thải Vi vào thành, nhập khổ tịch đã xung phong bán thân. Nhìn bộ dạng lo lắng của Khương Thải Vi, Từ Mục cuối cùng cũng mềm lòng. Vậy liền đi thôi, nếu sống khổ thì để các nàng đến trang của ta. Khương Thải Vi vui mừng quá đỗi, vội vàng cúi đầu, cõi ơn Từ Lan. Từ Mục trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cái cảm giác xa lạ này khó chịu vô cùng. Trần Thịnh mở cửa trang, sớm đã chờ ở một bên. Trần Thịnh trần trụi cánh tay, cùng 2 người hán tử khác âm âm đẩy ra 2 cánh cửa gỗ lớn. Bởi vì Trần Thịnh phải ở lại trang, nên lúc này đi theo Từ Mục, ngoài Tư Hổ ra chỉ có 2 người phu xe khác, một người là Chu Tuân, một người là Chu Lạc, là một đôi huynh đệ cùng họ từ Tứ Thông Lộ đi, cách Hà Châu gần 80 dặm đường. Dù ngựa không dừng vó, cũng chưa chắc có thể đến trong một ngày. Từ Mục đã chuẩn bị sẵn tinh thần cắm trại qua đêm. Chu Tuân vừa phủ đèn bảo, vừa vội vàng nhắc nhở. Đông gia, phía trước chính là sườn núi Hổ. Trước đó Từ Mục đã biết, cách Hà Châu khoảng 30 dặm, có một nơi thường xuyên có hổ rình mồi. Vô người, không biết có bao nhiêu khách qua đường đã bị hổ vô, tha lên núi. Lúc này, trời đã gần tối hẳn. Theo dự định của Từ Mục, ít nhất phải cách Hà Châu mười mấy, 20 dặm mới cắm trại, mới là ổn thỏa nhất. Chu Tuân, Chu Lạc lại đi thêm một đoạn. Tư Hổ, Chay, ba chiếc xe ngựa cấp tốc lên đường. Trong thế giới ẩm ướt, u ám của mưa, men theo quang đạo, vội vã chạy về phía trước. Đi ngang qua sườn núi Hổ, Từ Mục đặc biệt cầm lấy cây côn. Bên cạnh Tư Hổ cũng rút ra phát đao. Ngay cả Khương Thải Vi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tay đặt vào trong túi nhỏ. Phía sau, Chu Tuân vui vẻ hô to, Đồng gia, qua sườn núi rồi, buông cây côn xuống. Từ Mục cũng nhẹ nhàng thở phào. Ở kiếp trước, hắn chỉ thấy hổ trong vườn thú. Dù đã bị thuần hóa, nhưng cảm giác chấn động khi nó nhe răng gầm thét vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lái xe, Tư Hổ đột nhiên kinh hãi lên tiếng. Mục ca nhi, cầu gỗ sập rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, tức giận đến mức suýt chửi thề. Trước một con suối không nhỏ, cây cầu gỗ bắc ngang, không biết vì lý do gì đã bị gãy ở giữa. Chu Tuân đi xem mực nước, Từ Mục xuống xe ngựa, cầm đèn bão, thỉnh thoảng nắm nhìn xung quanh. Hai bên con đường này đều là rừng cây và cỏ gai cao đến nửa người. Cũng chẳng trách lại có hộ ẩn nấp, rình mồi. Chu Tuân ủ rũ chạy về, trên người nước đồng tràn đến vai. Đông gia, không qua được, chỉ có thể chờ đến ngày mai, xem phía trước có chỗ nào nước cạn không. Không qua được sông, trời lại tối, lại sợ có mảnh hổ ẩn náu. Mục ca nhi, có phải là bị chặn đường rồi không? Cậu kia chắc chắn là bị người ta làm hỏng. Không phải, sơn phỉ chặn đường không ngốc đến mức chọn một nơi có hổ ẩn hiện. Từ Mục đoán là do mưa xuân liên tục mấy ngày nay, mực nước dâng cao, làm cho cây cầu gỗ cũ bị hỏng. Mấy ca, trước tiên đem xe ngựa vây lại, tìm chút củi khô đến, chớ đi quá xa. Dù sao cũng không qua được, cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách. Chẳng bằng theo kế hoạch, trước tiên dựng trại, đốt lửa đã. Tư Lan, ta cũng đi kiếm củi. Không, ngươi đi theo ta. Không hiểu sao, trong đầu Từ Mục lại hiện ra cảnh hổ nhe răng gầm thét hung dữ trong vườn thú kiếp trước. Nhan, mấy con chim rừng đột nhiên từ sâu trong rừng cây bay ra. Trên đầu mấy người Từ Mục xoay quanh một hồi, rồi vội vã lao về phía trước. Tư Hổ tức giận cất cung sắt, lẩm bẩm không ngừng. Bay chậm một chút ta bắn chết nó. Từ Mục lông mày càng nhíu chặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong rừng cây. Nhìn nhìn mấy lần, đến mức mắt cũng chua, đều không có phát hiện gì. Tư Hổ tùy tiện an ủi nói hai câu. Mục ca nhi yên tâm, cho dù có hổ, ta cũng nện nát nó. Từ Mục nghiêm mặt nói, đừng manh động, nếu thật gặp hổ, mấy ca nhớ kỹ, chạy trước, giữ khoảng cách. Xe ngựa không cứu kịp thì cứ mặc kệ. Vây xe ngựa, nhặt củi khô, Từ Mục thoáng nhẹ nhõm. Bình thường mà nói, có ánh lửa, dã thú sẽ không đến quá gần. Chu Tuân rút que củi ra, đứng lên, Đông gia, ta đi lấy chút bánh hấp đến. Chu Tuân lấy thêm bầu rượu làm nóng người. Mưa xuân lất phất kéo dài, phiền lòng vô cùng, không chỉ lạnh mà còn thêm ồn ào. Đông gia, hiểu rồi. Từ Mục nghiêng đầu, nhìn Khương Thải Vi đang buồn ngủ bên cạnh, do dự một chút, cởi áo choàng, chậm rãi đắp lên người nàng. Khương Thải Vi mặt đỏ hồng, lại cầm lấy áo choàng, khoác lại lên người Từ Mục. Từ Lan, ta không lạnh. Từ Mục cũng lười kiên trì, dứt khoát đứng lên, nhìn ra ngoài xe ngựa. Chu Tuân, dù là xe ngựa gần nhất cũng chỉ cách vài chục bước. Chu Tuân dường như đã chậm trễ một chút. Từ Mục lại gọi một tiếng, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch. Chu Tuân, vô số chim rừng vỗ cánh, từ trên đỉnh đầu rào rào bay qua. Trong đám cỏ gai, ẩn ẩn có tiếng thú nhỏ kinh hãi gầm gừ. Ba con ngựa già nôn nóng rưa móng, làm cho đồ vật trên xe ngựa rung động thùng thùng. Ngay cả ánh trăng cũng kịp thời ẩn nấp, bị lá cây che khuất. Giọng Chu Tuân run rẩy vang lên từ gần đó. Đông Đông gia, con cọp nhảy ra, mẹ kiếp. Giọng nói run rẩy của Chu Tuân làm cho mấy người ở đó đều biến sắc. Từ Mục rút cây côn bên cạnh ra, lo lắng chạy về phía trước. Cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi đến sững sờ. Một con hổ vàng khổng lồ, uy phong lẫm liệt, đang dùng những móng vuốt sắc như dao, không ngừng cào xé, làm bắn ra những giọt máu. Chu Tuân không hổ là một hảo hán, cây phát đao trong tay hắn gắt gao bảo vệ trước người, nhưng dù vậy, trước ngực cũng đã bị cào đến máu thịt bê bét. Chu Tuân phun ra một câu, máu từ trong miệng trào ra. Đồng gia, cứu ta. Từ Mục không dám chậm trễ, hét lớn, cứu người, cứu người. Cùng với Tư Hổ và Chu Lạc, hắn lao tới, tiểu tỳ thê Khương Thải Vi cũng cầm lão đao bổ củi, mồ hôi túa ra như hạt đậu, lo lắng đi theo sau Từ Mục, rống. Từ Mục vừa phun cây côn, con hổ khổng lồ đã gầm lên một tiếng, đánh gãy cây côn của hắn. Chu Lạc mắt đỏ hoe, nâng cung sắt lên, bắn xuống. mũi tên sắt xuyên vào da hổ, làm cho nó càng thêm cuồng bạo. Sau khi gầm lên vài tiếng, nó điên cuồng lao về phía trước. Tiếng kêu đau đớn của Chu Tuân càng thêm yếu ớt. Tư hổ tức giận, nâng phát đao lên, mấy bước vọt ra sau con hổ, chém liên tiếp ba nhát, dường như đã chém trúng xương hổ, làm tóe ra những tia lửa trong đêm tối. Lần này, con hổ khổng lồ thật sự nổi giận, nó bỏ mặc Chu Tuân đang thoi thóp, đuôi hổ quất mạnh, quét Tư Hổ lảo đảo về phía sau, rồi quay người lại, nháy mắt đã đè Tư Hổ ngã xuống đất. Tư Mục thấy vậy, từ dưới đất nhặt lên cây phát đao của Chu Tuân, lao tới, đâm vào con hổ. Phát đao mới đâm vào được gần nửa đoạn, đuôi hổ lại quất mạnh, đụng bay Từ Mục ra xa 10 bước. Khương Thải Vi kinh hãi kêu lên, tay run rẩy cầm đao bổ củi, chân run run, gắt gao chắn trước mặt Từ Mục đang ngã trên đất. Từ La, Từ Mục che ngực, hò vài tiếng, nhanh, Chu Lạc, đi đỡ Chu Tuân đi. Con hổ khổng lồ dường như rất hận Tư Hổ, không hề chuyển mục tiêu. Lúc này, hai móng vuốt khổng lồ của nó sắp cào nát lồng ngực của Tư Hổ. Tư Hổ rống. Tư Hổ nằm trên đất, cổ họng rung lên hai lần, phát ra âm thanh gần như tiếng hổ gầm, mặt hắn đỏ bừng. Hắn đưa hai cánh tay rắn chắc lên, gắt gao bóp chặt hai chân trước của con hổ. Trước đây, Từ Mục không biết Tư Hổ mạnh đến mức nào. Theo ký ức của chủ nhân cũ, có lần đi thu nợ, để ngăn một tên cờ bạc cưỡi trâu bỏ trốn, hắn đã dùng hai tay kéo đuôi trâu, kéo sạch một con trâu nặng hơn nửa tấn non, không quan tâm đến vết thương trên người. Từ Mục ngạc nhiên đứng dậy, nhìn về phía bóng người đang từ từ đứng thẳng dậy trong màn mưa. Khương Thải Vi kinh ngạc nháy mắt, ngay cả Chu Lạc đang đỡ Chu Tuân cũng nhất thời kinh ngạc, không nói nên lời. Từ Mục run giọng hét lớn, An Đắc Mãnh Sĩ Hệ, Thủ Tứ Phương, Ôn Hổ. Tư Hổ cũng ngẩng đầu lên, mặt càng đỏ bừng, hai cánh tay sắt thép đột nhiên co lại, gắt gao kẹp chặt thân con hổ. Hống hống hống, con hổ gào thét một tiếng tiếp một tiếng, nhưng không thể giải ra được, hai móng vuốt cũng bị kẹp chặt. Để Chu Tuân sang một bên, Chu Lạc cũng gầm lên, nhặt phát đao, mấy lần xông đến gần, không ngừng đâm vào bụng con hổ. Từ Mục cũng vội vàng đứng dậy, nhặt lên nửa cây côn, điên cuồng đập vào đầu con hổ. Không biết bao lâu, cho đến khi máu trên mặt đất dần bị nước mưa rửa sạch, Tư Hổ mới run rẩy hai cánh tay, chậm rãi buông ra. Chu Lạc khó khăn, tê liệt ngã xuống đất, ôm phát đao, vẫn không ngừng run rẩy. Trên mặt đất, Chu Tuân đang thoi thóp, cũng mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ. Từ Mục ném nửa cây côn, thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Khương Thải Vi còn gắt gao cầm đao bổ củi, lo lắng đứng bên cạnh hắn. Từ Mục nở nụ cười hiền hòa, chết rồi, hắn sao lại không biết. Khương Thải Vi sợ hắn xảy ra chuyện, nên mới luôn đi theo bên cạnh. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối, cầm một cây đao bổ củi gãy, thì có thể làm được gì chứ? Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, vội vàng chạy về xe ngựa, lấy thuốc cầm máu, lần lượt bôi lên vết thương. Từ Mục nói, giọng hưng phấn, lựa chọn ban đầu không hề sai, không bỏ rơi Tư Hổ, đấy quả thực là một quyết định đúng đắn. Tư Hổ, mẹ nó, khí lực của ngươi thật lớn. Tư Hổ nằm thẳng cẳng trên mặt đất, giọng lại ồm ồm, Mục ca nhi, ta đói, ha ha, tốt, chờ chút, ta tự mình nướng bánh bột ngô cho ngươi. Chu Lạc, huynh đệ của ngươi không sao chứ? Đồng gia yên tâm, đã kiểm tra qua, may mà Hổ ca nhi ra tay sớm, đều là vết thương ngoài da. Tư Mục thở phào nhẹ nhõm, chống người đứng dậy, tò mò đi đến bên xác hổ. Xác hổ không có gì quá khác biệt, đáng sợ là nửa thân trên của nó gần như bị Tư Hổ bóp đến lõm vào, cặp mắt hổ cũng bị đập đến đáng sợ. Chu Lạc, cùng ta khiêng xác hổ lên xe. Từ Mục nghĩ, một con hổ lớn như vậy, xác của nó chắc chắn cũng có thể bán được một ít tiền. Bỏ xác hổ đi, Chu Lạc theo lời Từ Mục, xách một ngọn đèn bão, nhanh chóng đi về phía trước tìm chỗ nước cạn. Khoảng hơn một canh giờ sau, Chu Lạc mới vui mừng trở về. Đông gia có chỗ qua được, nhưng nước còn hơi sâu, không quan tâm nữa. Từ Mục không dám chậm trễ, dù máu đã ngừng chảy, vết thương của Chu Tuân vẫn còn nguy cấp. Lại nói, nếu lại có một con hổ vàng khác nhảy ra, chỉ sợ thật sự phải chờ chết. Thúc giục một phen, ba chiếc xe ngựa mạo hiểm lội qua suối, trong đêm tiến về Hà Châu. Đây là con hổ, mấy vị quả nhiên là hảo hán. Lúc trời sáng, đoàn người Từ Mục vừa vào đến cổng thành Hà Châu, con hổ vàng khổng lồ buộc trên xe ngựa liền gây ra những tiếng kinh hô. Từ Mục khẽ nhíu mày, thời buổi này, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn, quá khen, chỉ là nhặt được xác hổ. Hơn nữa, Từ Mục còn có chút tư tâm. Nếu bị người ta phát hiện là Tư Hổ đã bóp chết hổ, muốn rơi kéo hắn đi thì sao? Dù có tình nghĩa với Tư Hổ, nhưng những chuyện này vẫn nên tránh thì tốt hơn. Đem sắc hổ đến hàng thịt, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ bán được gần 100 lượng bạc, làm cho Tư Hổ mừng đến mức suýt kêu lên. Trong khách sạn, nhìn Chu Tuân đã qua cơn nguy kịch, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chu Lạc, đi lấy thuốc đi, nhớ lấy thêm mấy bộ. Chu Tuân sắc mặt ảm đạm. Đông gia, ta làm lỡ việc, tháng này ta không nhận tiền công. Thực ra hắn sợ Từ Mục sẽ đuổi việc, dù sao bị hổ cao, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng. Thời buổi này là vậy, các đông gia, lão gia sẽ không nuôi người vô dụng. Từ Mục cười, đừng nói nhảm, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng tiền công tháng này nha. Chu Tuân sắc mặt trở nên lo lắng. Bán xác hổ, chia ngươi 10 lượng, tháng này lại thêm 1 lượng bạc, tổng cộng là 13 lượng. Để vợ ngươi làm chút đồ ăn ngon cho ngươi. Chu Tuân ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Chu Lạc, ngươi ở lại khách sạn, trông chừng huynh đệ của ngươi. Đông gia, hiểu rồi, bán xác hổ, được chia 10 lượng bạc. Một người đông gia như vậy, đi đâu tìm? Chu Lạc đã ước gì được nhanh chóng trở lại Tứ Thông Lộ, báo tin vui này cho vợ mình. Trên đường phố, Tư Hổ thoải mái nhai hai tấm bánh dầu, miệng đầy bóng loáng. Mục Ca Nhi, ta đi đâu? Thải Vi, hai nhà hoàng trước đây của ngươi, ở đâu? Đến Hà Châu mục đích chính là thu mua lương thực. Nếu thôn của hai nhà hoàng đó gần, thì cũng tiện đường. Khương Thải Vi khẽ khàng mở miệng, cầm bánh dầu, chỉ dám cắn từng miếng nhỏ, sợ bị Từ Mục ghét bỏ. Từ Lan, các nàng đã gửi thư, ở Hữu Pha thôn, cách Hà Châu vài dặm. Dù là vừa rồi chọn quà, nàng cũng không dám lấy nhiều, chỉ chọn hai tấm vải bố bình thường. Cuối cùng, vẫn là Từ Mục giúp nàng chọn hai miếng thịt ngon. Từ Mục cười đáp, vậy liền đi qua đó. Chu Tuân bị thương, lại thêm nhân lực vốn không đủ. Nếu có thể kéo thêm mấy hộ gia đình đến xưởng rượu thôn trang, thì cũng coi như là một chuyến đi tốt đẹp. Tư Hổ lau tay, vội vàng đánh xe ngựa. Không đợi Từ Mục mở miệng, hắn đã thúc ngựa ra khỏi thành Hà Châu. So với Vọng Châu, Hà Châu trông yên bình hơn rất nhiều. Ít nhất không có người chạy nạn vây thành. Ít nhất người dân ven đường cũng không phải ai nấy đều mặt mày vàng vọt. Cho nên, đối với lần thu mua lương thực ở Hà Châu này, Từ Mục tràn đầy lòng tin. Dọc đường hỏi dò ba, bốn người qua đường, mới tìm được hướng đến Hữu Pha thôn. Đại kỹ không có khái niệm số nhà. Nếu muốn tìm người, chỉ có thể nói tên hoặc biệt hiệu của đối phương. Đương nhiên, chưa chắc đã tìm được ngay. Ít nhất phải mất nửa nén nhang, tổng cộng 2 tiền bạc vụn. Ba người Từ Mục cuối cùng cũng tìm được nơi ở của hai tiểu nhà hoàn. Một người gả cho đồ tể, một người gả cho thư sinh. Thật là, hàng chục vạn người chạy nạn từ phương Bắc hoảng sợ xuôi Nam. Không chỉ mang lại máu mới cho các ngành nghề mờ ám, mà còn giúp rất nhiều người đàn ông lớn tuổi không lấy được vợ, có được tỳ thê. Hai nha hoàn của Khương Thải Vi xem như vận khí không tệ, chỉ là bán thân gả chồng, không bị lừa vào ký viện. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng hỏi, đầu tiên đi đến nhà nào? Hai nha hoàn, một người ở đầu thôn, một người ở cuối thôn. Một người ở cuối thôn. Khương Thải Vi giọng nói có chút lo lắng. Từ Lan, bên nhà đồ tể, danh tiếng của đồ tể đại kỹ, cũng giống như côn phu, nát như bùn. Đồ tể chính là người mổ lợn, nhưng không giống như hàng thịt trong thành. Đồ tể ở các thôn nhỏ, chủ yếu là thu mua thú nhỏ từ thợ săn, lột da, chặt thịt bán lấy tiền. Lại thêm đồ tể thường là những kẻ nghiện rượu, tiền bán được đều không đủ để uống. Nghề này, nhiều khi thu không đủ chi. Ba người bước trên con đường làng lầy lội, không bao lâu đã đến trước một căn nhà rách nát. Tư Hổ giật giật dây lưng quần, để lộ ra thanh phát đao, rồi mới đưa tay lên, gõ vào cánh cửa gỗ, bàn. Cửa gỗ bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, hùng hổ thò đầu ra. Làm gì? Khương Thải Vi đi lên hai bước, giọng lo lắng, Xuân Hà có nhà không? Người đàn ông say rượu, lão đảo ngồi xuống đất, rồi lộ vẻ dữ tợn. Xuân Hà, à, con tiện nhân đó hình như tên là vậy, nhưng các ngươi nếu muốn đóng cọc thì có thể chậm lại, hôm qua vừa mới chôn. Con tiểu tiện nhân đó số khổ, bị bệnh lây qua đường tình dục, quỳ trên giường khóc, khóc mấy ngày liền chết rồi. Hà hà, nếu muốn đóng cọc, chờ ta lấy thêm một tỳ thê nữa về. Từ Mục thân thể có chút run rẩy, bên cạnh Khương Thải Phi, nước mắt đã lăn dài trên má. Tư Hổ đã không thể chờ đợi được nữa, tức giận muốn lao về phía người đàn ông. Nhưng không ngờ, Khương Thải Phi đã đi trước một bước, nhặt lên một hòn đá, mắt đỏ hoe, ném về phía người đàn ông say rượu. Người đàn ông trợn mắt, sững lại một hồi, rồi ngã xuống đất. Mục Ca Nhi, ta còn muốn đánh nữa không? Đánh gãy hai cái đùi. Từ Mục trong lòng cảm thấy xót xa, đi qua đỡ Khương Thải Vi dậy. Đất nước sắp diệt vong, người dân ai cũng khổ, cái thế đạo ăn thịt người này, sắp nhai nát cả xương cốt của người ta. Khương Thải Vi chống người dậy, khóc lóc thảm thiết. Từ Lan, Xuân Hà chết rồi. Từ Mục có thể tưởng tượng, ban đầu một chủ, hai tớ từ phương Bắc chạy nàng xuống. Tình nghĩa sâu đậm đến mức nào? Trước tiên đi đến cuối thôn xem thử đi. Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Khương Thải Vi bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía cuối thôn. Tư Hổ lau sạch máu trên nắm đấm, giọng trầm xuống. Mục ca nhi, thư sinh, nàng sẽ không làm những chuyện đó chứ. Ta cũng không biết. Từ Mục thở dài, gọi một tiếng, cùng Tư Hổ đi theo sau Khương Thải Vi, vội vàng đi về phía cuối thôn. Theo lời Khương Thải Vi, nha hoàn thứ hai tên là Hạ Sương, gả cho một lão thư sinh làm ruộng, lo lắng gõ vào cổng tre, đợi người trong phòng đi tới. Khương Thải Vi lập tức vui đến phát khóc, kịch động ôm lấy người vừa ra khỏi phòng, thân thể cũng run lên. Người phụ nữ trong trang phục nông dân, ống quần còn dính bùn, dường như ăn uống không tốt, trên mặt đã có vẻ vàng vọt. Tiểu thư, sao người lại đến đây? Không cần phải nói, người phụ nữ nhỏ bé này chính là nha hoàn Hạ Sương. Phu quân ta còn đang đọc sách, các ngươi vào nhà, nhỏ nhỏ giọng một chút. Khương Thải Vi vội vàng lấy ra hai tấm vải bố, đưa vào tay Hạ Sương. Tiểu thư, người giữ lại mấy áo đi. Ta có áo che thân là được rồi. Có áo che thân ư? Có áo che thân ư? Chiếc váy trên người nàng chắc là áo của đàn ông đổi lại, chàng chịt những miếng vá. Hạ Sương không quên dặn dò, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Từ Mục đứng phía sau. Vào nhà nhỏ giọng một chút. Nàng cũng biết, tiểu thư nhà mình gả cho một côn phu. Côn phu là kẻ rất xấu. Tư Hổ đi cuối cùng, xách hai miếng thịt ngon vào phòng. Mùi thịt thơm lừng, cuối cùng cũng làm cho vị lão thư sinh ngồi lâu dưới đèn, vội vàng đứng dậy. Hạ Sương, khách quý ở đâu đến vậy? Tiểu thư nhà ta đến thăm. Phu quân, người lại đi đọc sách đi. Không vội, đã đọc một ngày rồi. Vừa vặn có chút mệt mỏi, lão thư sinh đi lên vài bước. Chiếc áo văn sĩ đã bạo, rõ ràng có chút không vừa. Từ Mục do dự một chút, suy nghĩ có nên để lại vài lượng bạc vụn, đầu tư một phen. Nếu sau này vị thư sinh học hành gian khổ này bỗng nhiên đổ đạt, cũng tốt có một con đường. Đáng tiếc, hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Hắn thấy rất rõ ràng, cuốn sách cũ trên bàn không phải là Tứ Thư Ngũ Kinh, mà là một bản viết tay Xuân Cung Đồ. Khương Thải Vi cũng biết chữ, vừa vặn cũng nhìn thấy, quay đầu lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lão thư sinh không động thanh sắc, thu hồi bản viết tay, cất vào thắt lưng. Lão thư sinh nói, giọng điệu trấn định, như thể là thật. Ta vốn định đến Tử Lâu trong thành cùng các đồng môn đoàn tụ, nhưng lại cảm thấy trong người có chút không khỏe, sau này lại đến. Đừng mang rượu thịt đến, ta thường xuyên ăn. Hai ngày trước mấy nhà giàu ở Hà Châu có mời ta dự tiệc, ăn cả một bữa tiệc toàn thịt hươu. Từ Mục dừng lại, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Thời buổi này, trong dân chúng bình thường có thể ăn được thịt người cũng không nhiều. Hạ Sương đang cầm miếng thịt, lúc này sơ sẩy, miếng thịt rơi xuống bùn đất, làm cho vị lão thư sinh vốn đang trấn định hét lên một tiếng quái dị, đau lòng vội vàng xoay người nhặt miếng thịt lên, lại thổi lại đập. Từ Mục da mặt co lại, bộ dạng này chắc đã 2-3 năm biết mùi thịt rồi. Hai miếng thịt ngon nấu trong nồi, chỉ một lúc sau mùi thịt thơm lừng đã lan tỏa khắp phòng. Lão thư sinh mũi đỏ hoe, mãi mới chờ được món ăn bày lên bàn, liền vội vàng tìm bát đũa gắp mấy miếng lớn ngốn ngấu. Từ Mục không còn muốn mời chào lão nữa. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã hiểu thư sinh này tên Vu Văn Tài, 37 tuổi, thi hương mười mấy năm mà vẫn chưa đỗ tú tài, vẫn chỉ là một đồng sinh ruộng thuê trong nhà, hiện tại đều giao cho Hạ Sương làm, còn mình thì mỗi ngày trốn trong phòng xem Xuân Cung Đồ. Bên cạnh trong góc tường, Hạ Sương vì quá kích động, giọng nói không tự chủ mà cao lên. Tiểu thư, thật sao? Khương Thải Vi giọng nói ôn nhu. Đối với hai nha hoàn của mình, nàng từ trước đến nay đều coi như chị em. Thật, Từ Lan mở xưởng rượu thôn trang. Hạ Sương, ngươi không bằng đến đó cùng ta. Bây giờ Xuân Hà đã chết, ấy nấy như nàng càng muốn bảo vệ tốt Hạ Sương. Hạ Sương còn chưa kịp đáp lời, Vu Văn Tài đã ăn xong hai bát thịt, cười nhạt. Ta nghe nói ngươi là côn phu, cũng không phải là muốn cười ca nhi, nhưng ta thân là người đọc sách đại kỹ, tự biết lễ nghi, chỉ sợ cùng ca nhi không phải là người cùng đường. Từ Mục cười gần như không do dự. Ta cũng không dám trèo cao. Vu Văn Tài làm nhảm không ngừng, không dối gạt ca nhi. Ngay cả lão sư đều nói, năm nay ta thi hương là có cơ hội, ta đã nghĩ kỹ rồi, năm nay đỗ đạt sẽ trước tiên đến thành mua một căn nhà lớn, lại mua thêm mấy gian phòng nhỏ, mời một đám vũ nữ về. Từ Mục ngáp một cái buồn ngủ. Tên Vu Văn Tài này chẳng khác gì kẻ khoác lác, chỉ thiếu điều không tự nhận mình là văn khúc tinh hạ phàm. Yến Tước sao biết chí hướng của Thiền Nga, cho nên ta không thể nào chấp nhận lời mời chào của ngươi. Hy vọng ca nhi có thể hiểu. Từ một khó khăn ngẩng đầu, xuyên qua cửa gỗ, nhìn ra ngoài phòng. Ta không có ý định đó, thời gian đã không còn nhiều, lát nữa còn phải đi hỏi thăm chỗ thu mua lương thực. Ta mỗi tháng đi chép sách cho chủ nhà cũng được 2 tiền bạc, cũng không phải khoe khoang. Thư pháp của ta, Vu Văn Tài tự thành một thể, ngay cả huyện Thái Gia ở Nha Môn cũng thường xuyên khen ta. Đứng dậy, Từ Mục nhìn sang bát thịt trên bàn, phát hiện Vu Văn Tài ngay cả nước thịt cũng đã liếm sạch. Chúc phụ huynh năm nay đổ bạn nhãn, thở dài, Từ Mục thực sự không muốn ở lại nữa, sợ không nhịn được sẽ tát Vu Văn Tài một cái. Bên cạnh, Khương Thải Vi thấy vậy, cũng vội vàng đứng dậy, sắc mặt có chút thất vọng. Gả chồng, theo phong tục của Đại Kỷ, nếu Vu Văn Tài không đồng ý, Hạ Sương không dám đến xưởng rượu thôn trang. Ca nhi xin lỗi, ta mặc dù học rộng tài cao, nhưng chim khôn biết chọn cây mà đậu, chỉ sợ không thể chấp nhận lời mời chào của ngươi. Đương nhiên, năm nay ta đổ thi hương, ngươi có thể tự đến ăn tiệc, ta đã đọc đủ sách thánh hiền, sẽ không vì năm đấu gạo mà cúi lưng. Từ Mục đầu đau như búa bổ, đã lười giải thích. Đi thôi, ba chân bốn cẳng, Từ Mục đi rất vội vàng, sợ Vu Văn Tài trong phòng lại chạy ra, đuổi theo lại nhãi một phen. Khương Thải Vi cũng nhận ra Từ Mục không vui, có chút bất an nói, Từ Lan, thật xin lỗi. Từ Mục nở nụ cười, không sao, đã không muốn đi, thì thôi, dù sao ta trả lương tháng, cũng không ít. Khương Thải Vi gật đầu, chuyến đi thăm người thân này, Từ Mục đã rất quan tâm đến nàng. Tư Hổ đi lấy xe, không bao lâu ba người lên xe ngựa, bánh xe để lại hai vệt dài, rồi chậm rãi biến mất ở cửa thôn. Sau này có thiệp, nhớ nấu nhừ một chút rồi mới múc ra. Không biết, còn tưởng nhà chúng ta chưa từng ăn thịt. Trong phòng, Vu Văn Tài móc thịt băm trong kẽ răng, tích lũy mấy lần, rồi mới cùng nhau cho vào miệng nhai nhai. Ta muốn đọc sách, Từ Dây Lưng vừa lấy ra bản viết tay Xuân Cung Đồ. Vu Văn Tài đột nhiên lại nhớ ra điều gì, tên tiểu cung phu đó, lúc trước mời chúng ta đến trang của hắn, mỗi tháng lương là bao nhiêu? Phu quân, tiểu thư hỏi qua hắn, hình như là một lượng bạc. Ban Lan, Vu Văn Tài kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc vội vàng, ngay cả ngọn đèn trên bàn cũng bị đổ. Ngươi sao không nói sớm? Hạ Xuân sắc mặt uất ức. Là phu quân nói không giao hảo với cung phu. Đuổi theo ra đi. Một lượng bạc, ta phải chép gãy mấy cây bút mới kiếm được. Đợi Vu Văn Tài vội vàng chạy ra khỏi phòng nhỏ, chạy đến đường làng, lại phát hiện không còn bóng dáng của ba người Từ Mục. Hắn gấp đến mức mũi cay cay, đương đương là văn khúc tinh hạ phàm, suýt chút nữa đã khóc thành tiếng. So với đường làng ở Vọng Châu, đường làng ở Hà Châu bằng phẳng hơn rất nhiều. Dù là bị mưa xuân làm cho lầy lội, con ngựa già một đường đi qua, móng cũng đặt xuống rất vững chãi. Mục ca nhi, muốn đến kho lương thực à? Từ Mục trực tiếp lắc đầu, trực tiếp đến các trang lớn mà thu mua. Đại Kỷ bây giờ có một đặc điểm, khoảng hơn trăm năm trước, do chiến tranh với người Bắc địch, người chạy nạn xuôi nam ngày càng nhiều. Trong số đó, cũng có rất nhiều người giàu có, sẽ mua trước khế đất, xây dựng trang trại, mời tái điền, rồi ở lại phía nam, định cư. Về cơ bản, cũng giống như xưởng rượu thôn trang của Từ Mục. Dần dần, ở vùng nông thôn, thường xuyên có thể nhìn thấy những trang trại lớn nhỏ. Cho nên, nếu có nhiều thời gian, chẳng bằng trực tiếp đến những trang trại này thu mua lương thực, để không bị các kho lương thực không buông hai đầu chặt thêm một nhát dao thường thục. Dọc đường hỏi thăm ba bốn trang trại, Từ Mục có chút may mắn, giá cả thấp hơn ít nhất một nửa so với kho lương thực, nhưng nhân lực không đủ, chỉ có thể để lại địa chỉ tứ thông lộ, cho thêm chút lộ phí để các trang trại đó một hai ngày sau mang đến tận cửa. Đang định quay đầu ngựa lại trở về thành, Từ Hổ đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, Mục ca nhi, những người này ở đây làm gì? Từ Mục giật mình theo hướng Tư Hổ chỉ nhìn lại, phát hiện trước một trang trại có ít nhất hơn 20 người mặt mày sầu khổ đang gõ cửa trang. Đông gia, chúng ta thật sự là tá điền, thế đạo bất công. Lúc trước trang trại bị sơn phỉ tấn công, ông chủ cũ tức giận mà chết, chúng ta cũng sống không nổi. Đông gia, người thu lưu chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ. Từ Mục trầm mặt nhìn về phía trước, phát hiện nhóm người này ai nấy đều mặt mày vàng vọt, rõ ràng là những người dân khổ thiếu ăn thiếu mặc. Đáng tiếc, dù hơn 20 người này khóc lóc, la hét, cánh cổng lớn của trang trại vẫn không có ý định mở ra. Từ Mục nhàn nhạt nói, Tư Hổ, đi gọi những người này đến đây. Tư Hổ dừng lại, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, không quên cắm phát đao vào dây lưng, rồi mới bước nhanh về phía trước. Không bao lâu, hơn 20 người dân khổ, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Từ Mục. Trong đó mấy đứa trẻ mặc quần áo đơm bạc, tưởng là được thưởng tiền, không đợi cha mẹ thúc giục, liền lập tức quỳ xuống đất, miệng hát những lời cầu may. Từ Mục thở dài, đừng quỳ, đứng dậy trước đi. Bên cạnh hắn, Khương Thải Vi cũng nhìn thấy có chút không đành lòng, mở túi quần áo nhỏ, lấy ra hai tấm bánh dầu chưa nỡ ăn, phân cho mấy đứa trẻ. Trong đám người trước mặt, từng khuôn mặt xanh xao, vàng vọt, vang lên những tiếng nuốt nước bọt cục. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đi xuống xe ngựa, Từ Mục bước lên trước vài bước, lau sạch bùn đất trên mặt một đứa bé. Các vị muốn tìm việc làm à? Hành động này làm cho hơn 20 người dân khổ cảm thấy thiện cảm ngay lập tức. Một lão nông lớn tuổi, chống cây gậy gỗ, chậm rãi đi ra. Thưa người thu thuế, chúng tôi vốn là tá điền của một trang trại cách đây 20 dặm. Trang trại bị sơn phỉ tấn công, ông chủ cũ tức giận mà chết, chúng tôi thật sự không còn đường sống. Gõ cửa 7-8 trang trại rồi, cũng không ai chịu thu nhận chúng tôi. Từ Mục nói, giọng điệu ngưng trọng, ta cũng có một trang trại. Các vị nếu không có nơi nào để đi, sao không theo ta? Thưa người thu thuế, trang trại của người cách đây bao xa? Cách đây 80 dặm, là một xưởng rượu thôn trang ở thành Vọng Châu. Vọng Châu à, Ung Quan ở phía trước đều bị phá rồi. Nghe nói ở đó sắp có chiến tranh, còn có nạn dân ăn thịt người. Từ Mục mặt không đổi sắc, đám dân khổ này đã nghèo đến mức này rồi, nếu còn kén chọn thì không cần cũng được. May mắn là vị lão nông kia vẫn còn hiểu chuyện, lập tức quát lên, im ngay, các ngươi đều im ngay. Thưa người thu thuế, mỗi ngày được mấy bữa cơm? Hai bữa, mỗi tháng lại được thêm 10 cân lương. Từ Mục vừa nói xong, hơn 20 người dân khổ đã tỏ ra kích động. Thời buổi này, có thể sống sót, không bị chết đói, đã là một bản lĩnh lớn. Ngoài ra, mỗi tháng còn có 2 tiền lương tháng. Lão nông, mặt mày vàng vọt, giờ đây ửng hồng vì kích động. Cái này còn có lương tháng, nhanh, mau đếm. Tất cả đến bái đông già, hơn 23 miệng ăn của trang chúng tôi ở Hư Sơn Hồ. Xin bái kiến đông già. Tiếng hồ đồng thanh, dù bụng còn đói, nhưng vẫn rất to. Từ Một mừng rỡ, lần này, xưởng rượu thôn trang lại có thêm một nhóm nhân lực lớn. Tốt, rất tốt. Hơn nữa, họ đều là những người dân khổ thật thà, chân chất, có thể tin tưởng được. Ta nói trước, các vị đã theo ta, ăn lương của ta, nhận tiền của ta, sau này làm việc, phải nghe theo ta. Lão nông thở phào nhẹ nhõm, nếu không gặp được Từ Mục, họ cứ tiếp tục lang thang ở Hà Châu, chắc chắn sẽ càng ngày càng thảm. Tự nhiên, đông gia yên tâm, Tư Hổ đi gõ cửa trang trại, mua thêm mấy chiếc xe ngựa, lại mua thêm chút đồ ăn. Một chiếc xe ngựa cũ, ít nhất cũng phải 6-7 lượng bạc, nhưng không có cách nào khác. Không có xe ngựa, để nhóm người này đi bộ đến Tứ Thông Lộ cũng không thực tế. Hơn nữa, Từ Mục mua xe ngựa, thực ra còn có một kế hoạch không nhỏ. Chờ hơn 20 người dân khổ ăn no, lại mang đến 4 chiếc xe ngựa, trời cũng đã mờ sáng. Trở lại Hà Châu, Từ Mục dứt khoát thuê một cái lều lớn, trước hết để những người dân khổ này ở lại, chờ sáng mai sẽ cùng nhau trở về Tứ Thông Lộ. Tư Hổ, cùng ta đi dạo trong thành vài bước, sắp xếp xong xuôi cho người dân khổ. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời, hắn không có thói quen ngủ sớm, bèn tranh thủ lúc Tử Lâu còn chưa đóng cửa đi chào hàng. Khương Thải Vi vội vàng chạy ra đi theo phía sau. Từ Lan, ta cũng đi. Một ca nhi, nàng chắc chắn là sợ những người dân khổ đó giở trò xấu. Từ Mục trừng mắt rồi quay đầu lại, có chút phức tạp nhìn tiểu tỳ thê trước mặt. Đừng nói nhảm, những người dân khổ đó sau này là người nhà. Xuôi nam ngàn dặm, người chạy nạn còn đáng sợ hơn cả người dân khổ. Tiểu tỳ thê còn bảo vệ được cả nhà, sao lại phải sợ những người dân khổ này? Từ Mục sắc mặt càng thêm trầm mặc, nàng lo lắng là lo cho hắn. Khương Thải Vi yên lặng cúi mặt xuống, không giải thích gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Đường phố Hà Châu so với Vọng Châu còn phồn hoa hơn rất nhiều. Dù đã về đêm, các tửu lâu quán ăn, sòng bạc vẫn chưa đóng cửa, cái gì cũng có. Liên tiếp hỏi 7-8 nhà, đưa ra mấy vò nhỏ túy thiên tiên, cũng chỉ có 2 nhà chịu đặt hàng một ít. Từ Mục cũng không vội, chỉ cần túy thiên tiên có thể vào được thành Hà Châu, dựa vào kỹ thuật chưng cất, việc nổi tiếng khắp thành chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, không phải hắn đến chào hàng, mà là các tửu lâu, quán ăn sẽ tự đến xưởng rượu thôn trang lấy rượu. Trở về đi, việc cần làm đã làm xong, không cần thiết phải ở lại thành Hà Châu nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, rồi lập tức trở về Tứ Thông Lộ. Trần Thịnh trần trụi cánh tay, đứng trên lầu quan sát, vui vẻ hô to, Đông gia về rồi. Trong nháy mắt, cửa trang lập tức mở ra, 7 chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào xưởng rượu thôn trang. Xuống xe, Từ Mục cũng sắc mặt hưng phấn. Dù trên đường gặp mãnh hổ, Chu Tuân bị thương, nhưng cũng may, coi như có kinh mà không hiểm. Chỉ chờ 1-2 ngày nữa, xe lương từ Hà Châu đến, là có thể lập tức bắt đầu công việc. Trần Thịnh cười đùa, khoác lên áo, Đồng gia, hai ngày nay, theo lời người, mọi người đã vây trang chặt chẽ hơn, sơn phỉ lại gây rối à? Hai ngày nay không thấy, nhưng có người từ Vọng Châu đến nói, người chạy nạn ngày càng hung hãn. Từ Mục nhíu mày, mấy chục vạn người chạy nạn, bụng không no, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ sinh ra vấn đề. Trần Thịnh, để mọi người nghỉ ngơi trước. Hỷ Nương, người chọn hai người, sau này phụ trách nấu cơm cho mọi người. Hỷ Nương đang khiêng gỗ, nghe thấy tiếng Từ Mục, vội vàng gật đầu, Đông gia, cái này lại có một đám người vào trang à. Từ Mục cười, ngẩng đầu nhìn về phía cửa trang, hơn 20 người dân khổ, còn có chút sợ hãi đứng bên cửa, tất cả vào đi. Hồ lão, ngươi bảo mùi vào đi. Hồ lão, chính là vị lão nông, nói chuyện dễ nghe đó. Nghe thấy lời Từ Mục, ông vội vàng thúc giục hơn 20 người dân khổ, dồn dập đi vào trang. Lão Hồ đầu giọng nói tắc nghẹn, ông vốn còn lo lắng Từ Mục đang lừa họ. Dù sao đãi ngộ này quá tốt, không chỉ có lương thực mà còn có lương tháng. Nếu là trước đây, nào dám nghĩ. Hồ lão lúc trước đã nói với ngươi, chỗ ta là xưởng rượu thôn trang, so với trang trại còn nhàn hơn một chút. Hai ngày này ta sẽ để Trần Thịnh dạy các ngươi làm việc, tạ ơn Đông gia. Phía sau còn có nhà gỗ trống, các vị hai ngày này trước tiên chen chúc một chút. Dù sao gần đây còn nhiều rừng cây, rất nhanh sẽ dựng thêm. Hơn 20 người dân khổ, sắc mặt kích động, chỉ thiếu điều không quỳ xuống dập đầu với Từ Mục. Từ Mục bước lên trước vài bước, dẫm lên một cái cọc gỗ. Ta lúc trước đã nói, chúng ta đều là những người muốn sống sót, các ngươi đã theo ta, Từ Mục, hứa với các ngươi. Từ gia trang này, sau này chính là nhà của các vị. Mà có áo ăn có cơm, có tiền dư, còn có thể cho vợ con mua chút bánh kẹo áo mới. Trước mặt Từ Mục, trên từng khuôn mặt, đều lộ ra vẻ ước ao. Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, trôi dạt khắp nơi, ai lại muốn sống như chó. Từ Mục đồng thời không hề nói đùa, chuyện này thật sự sẽ xảy ra. Dù là ở Hà Châu, cũng có không ít trang trại bị thổ phi tấn công, huống chi là nơi hỗn loạn như Vọng Châu. Dựa vào quan sai vô dụng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Xin hỏi các vị, nếu có người tấn công trang thì làm thế nào? Tư Hổ rút phát đao, hùng hổ, đập con mẹ nó. Trần Thịnh cũng tức giận hô to. Trước đó, mấy người phu xe, kể cả Chu Tuân đang bị thương, đều không hề thay đổi sắc mặt đúng, đập con mẹ nó. Lão Hồ đầu miệng mấp máy, xa xa nhớ lại cảnh trang trại bị đốt cháy trước đây. Đập, đập con mẹ nó. Trong nháy mắt, hơn 20 người dân khổ cũng bị kéo theo. Trên mặt vàng vọt, ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên nghị. Từ Mục hài lòng, đi xuống cột gỗ. Điều hắn muốn làm, chính là để những người này tập hợp thành một lực lượng. Tốt, Hương Thải Vi đứng có chút xa. Nhưng dù vậy, khi ngẩng đầu nhìn bóng người hăng hái đó, không biết từ lúc nào, sắc mặt đã hơi đỏ lên. Đây đâu phải là côn phu đại kỹ, rõ ràng là một người phu quân trời ban, phi thường. Trên một lều gỗ, lão Tú Tài ôm bầu rượu, lộ ra nụ cười hiếm có, tay đưa lên, lại ừng ực uống mấy ngụm lớn. Toàn bộ từ gia trang, cho đến bây giờ, có khoảng hơn 40 người, ngoại trừ 6-7 đứa trẻ, còn lại, phụ nữ chiếm hơn một nửa. Cả trang trại lớn chỉ có 15 người đàn ông trưởng thành, con số này, đối với Từ Mục, đã là rất hài lòng. Dù sao ở Đại Kỷ, việc kéo tráng đinh là chuyện quá bình thường. Không biết bao nhiêu hảo hán đã chết dưới tường thành biên quan. Có thêm nhân lực, lại thêm kinh nghiệm trang trí từ kiếp trước. Rất nhanh, từ gia trang to lớn đã trở nên ra dáng. Ngoài những dãy nhà gỗ, 4 tòa lầu quan sát, nhà kho lớn để cất rượu, Từ Mục còn cố ý vây một cái chuồng ngựa không nhỏ ở phía tây trang trại. Bình thường, lúc không có việc gì, hắn sẽ dắt ngựa ra, cho chúng chạy vài vòng. Toàn bộ trang trại rộng gần bằng 2 sân bóng đá, hoàn toàn đủ để sử dụng. Theo ý của Từ Mục, công việc cất rượu cũng không quá mệt mỏi, để phụ nữ thay phiên làm là được. Còn đàn ông thì phải làm những việc nặng hơn, ví dụ như đập cây, đưa rượu, canh gác ban đêm. Hương Thải Vi vui vẻ đi tới, giọng nói đầy hưng phấn. Từ Lan, ta cùng Hỷ Nương và các nàng đã thương lượng. Ở khu đất trống bên cạnh trang trại, có thể khai hoang, trồng chút rau dại, nuôi chút cá. So với trước kia, thân hình gầy gò, đơn bạc khoảng thời gian này, nàng rõ ràng đã khỏe mạnh hơn một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có vẻ hồng hào. Từ từ Lan, ngươi làm sao vậy? Nếu không muốn cũng không sao, ta đi nói với các nàng. Từ một cười, không phải ý đó, sau này, những chuyện như thế này, ngươi cứ tự mình quyết định là được. Từ Lan, không được, ta không thể vượt qua. Quả nhiên tiểu tỳ thê vẫn không vượt qua được rào cản đó. Từ một thở dài, dù bây giờ đã có xưởng rượu thôn trang của riêng mình, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Khương Thải Vi vẫn không có thay đổi gì lớn. Giữa hai người, dường như có một lớp ngăn cách vô hình. Ta đồng ý. Nhớ kỹ, ngươi ghi sổ sách là được, không cần làm việc phạt ta. Nghe Từ Lan vừa nói xong, Khương Thải Vi cũng nhận ra bầu không khí không đúng, mặt đỏ bừng rồi chạy đi. Thương thương thương. Từ một vừa định quay đi, thì bỗng nhiên bên tai như bị nổ. Hắn vội vàng che tai lại. Đợi quay đầu lại, mới phát hiện lão Tú Tài không biết từ lúc nào đã chạy đến. Trong tay còn cầm một cái chiên trống. Con ta, bây giờ thu binh. Địch nhân thế lớn, lùi lại, bây giờ thu binh. Từ một có chút bất đắc dĩ, lại sợ lão Tú Tài chạy quá nhanh, ngã. Hắn vội vàng muốn đỡ, nhưng không ngờ trong chớp mắt, lão Tú Tài đã chạy ra xa trăm bước. Trần Thịnh vội vàng đuổi theo, cũng là một bộ mặt im lặng. Đông gia, cái chiên đó ta định dùng để báo thức, nhất thời không để ý, bị hắn lấy đi rồi. Nếu là đêm khuya, có sơn phỉ đến cướp trang, có cái chiên đồng để báo thức là tốt nhất. Đông gia, không nói với người nữa, ta đi lấy cây chiên về. Từ một ngẩng đầu nhìn lại, thấy dưới bầu trời đen kịt, lão Tú Tài dẫn mấy đứa trẻ, một bên cầm chiên, một bên nhảy lên chiên, một bên Trần Thịnh thở hồng hộc, làm cho không ít phụ nữ và đàn ông nhất thời dừng lại công việc, ồn ào cười lớn. Trong lúc vô tình, Từ Mục cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đông gia mau đến. Đột nhiên, Trần Thịnh dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt, quay đầu lại, cao giọng hô to. Với một hảo hán như Trần Thịnh, có thể làm cho hắn thất thố như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, sơn phỉ, Chu Lạc trên lầu quan sát, cũng đồng thanh hô to. Đông gia, là sơn phỉ đến rồi, Tư Hổ, dẫn người lên lầu quan sát. Phân phó xong, Từ Mục lạnh lùng bước lên phía trước, đạp lên thang, đi đến tường gỗ. Trần Thịnh mang theo cung sắt, vội vàng đứng bên cạnh Từ Mục. Đồng gia, cái này cần có 40-50 người. Từ Mục cắn răng, cảnh tượng trước mắt đối với người bình thường mà nói quả thực có chút kinh hãi. Dưới màn đêm mờ ảo, mấy chục tên sơn phỉ, mỗi người giơ một bó đuốc, tay cầm vũ khí, lạnh lùng đứng ngoài trang. Cầm đầu là một người đàn ông to lớn, cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, khối một chiếc áo giáp cũ, chỉ xét, dường như mắt phải của hắn bị mù, luôn buộc một miếng bịt mắt. Nhưng dù vậy, con mắt trái còn lại vẫn lộ ra vẻ khiếp người. Trên yên ngựa, có một cây mã sóc bằng sắt, dưới ánh lửa chiếu rọi, lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ta, Tuần Sơn Lang Bạch Xuân, đi ngang qua Quý Trang, chào hỏi một tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng trống rách. Từ Mục lạnh lùng đứng thẳng, ta, Đại Uy Thiên Long Từ Mục, đã gặp. Bên ngoài trang, người đàn ông cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng, ngơ ngác một lúc rồi sảng khoái. Đám sơn phỉ đi theo sau hắn, cũng hò hét ầm ĩ, đưa đuốc lên, không ngừng đánh vào những vọng gác ồn ào. Từ Hổ tức giận quay đầu lại. Một ca nhi, có muốn bắn cung không? Từ Một giọng điệu bình tĩnh, trước tiên chờ một chút. Nếu tên Tuần Sơn Lang này muốn cướp trang, sẽ không quang minh chính đại như vậy, mà sẽ lén lút đến gần, lật qua tường gỗ. Ha ha ha, như Từ Một dự đoán, vì Tuần Sơn Lang đó cười đi cuồng vài tiếng, kẹp lấy bụng ngựa, chân phải bỗng nhiên nhấc lên, trong chớp mắt đã nắm lấy cây mã sóc trong tay. Lấy, gần đó, một gốc cây, theo cây mã sóc vung lên, liền đổ xuống. Mấy chục tên sơn phỉ, bật ra những tiếng hò reo càng thêm làm càng. Bành Xuân thu hồi mã sóc ngẩng đầu lên, cười ngượng ngùng vài tiếng, rồi treo dây cương, dẫn nhân mã, gào thét lên, chạy về phía lão sơn ở phía bắc. Đây là sao, đến rồi lại đi. Từ Một cười lạnh, xưởng rượu thôn trang làm ăn, kiếm được nhiều tiền, đám sơn phỉ này sau này phải mở rộng miệng, đang lập uy. Nhưng Từ Một có chút hiếu kỳ, Tuần Sơn Lang không trực tiếp nói chuyện, không phải là còn có người trung gian sao? Quả nhiên, không bao lâu sau khi sơn phỉ rời đi, hai bóng người lắc đầu lắc não, thong thả đi đến trước trang. Đông gia là hai tên lười biếng trong làng. Từ Một khẽ nhíu mày, những tên lười biếng trong thôn này thông đồng với sơn phỉ, làm hại cả thôn. Bây giờ lại còn đến làm đầy tớ. Một người cầm đầu, kêu gào, mượn oai hùng của sơn phỉ, như một vị khâm sai đang tuần hành. Các vị còn không ra khỏi trang. Ta phụng mệnh hai vị đại vương trên lão Bắc Sơn, nhanh chóng mở trang đón khách. Nếu muộn nửa phần, ngày mai sẽ phát binh đánh trang, toàn bộ đập nát, phát binh. một đám ô hợp cũng dám bàn chuyện chinh chiến. Trần Thịnh lo lắng hỏi, Đông gia, làm sao đây? Từ Mục quay đầu lại, nhìn những người đang từ từ tụt lại trong trang. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh hãi. Quan không đấu phỉ, mà phỉ ức hiếp dân. Đây đã là một triều đại bệnh hoạn, tên tiểu Đông gia từ Vọng Châu đến. Ngươi thật lớn gan, ngày đoạt trang, có lúc ngươi khóc đấy. Từ Mục ánh mắt rét run, hắn cảm thấy đã đến lúc phải làm gương cho những người trong trang. Trên thế giới này, những kẻ mượn oai hùng, từ trước đến nay đều có kết cục thê thảm. Từ Mục nói, giọng trầm xuống, Trần Thịnh lấy trường cung. Thời gian quá gấp, hiện tại cả trang trại, dưới sự giám sát của Từ Mục, cũng chỉ mới làm được 5 cây trường cung bằng gỗ chắc. Phải biết, loại trường cung này ở đời sau, không giống như cung tre thịnh hành ở Đại Kỷ, mà là dùng lửa đốt gỗ chắc, uốn cong thành một cây cung khổng lồ dài hơn 1m8. Mặt khác, còn cần thu thập cỏ gai, phơi khô rồi xoa thành những sợi gai nhỏ, kết lại với nhau mới có thể làm dây cung. Giấy chứng nhận của nha môn cho phép tự mình chế tạo hơn 100 cây, nhưng theo Từ Mục ước tính, ít nhất cũng phải mất gần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Lúc này nghe Từ Mục nói, Trần Thịnh không hề ngạc nhiên, vội vàng chạy đến lầu quan sát, lấy xuống một cây trường cung và một bình tinh đá. Đồng gia muốn bắn cung, Từ Mục giọng điệu bình tĩnh, biết một chút. Ở kiếp trước, có lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến trường bắn tên chơi nửa ngày. Dù không đến mức bắt phát bắt trúng, nhưng độ chính xác cũng tạm được. Đương nhiên, ngoại trừ vấn đề về lực, thân thể của chủ nhân cũ, dù đã tĩnh dưỡng một thời gian, vẫn còn có chút yếu ớt, không còn cách nào khác. Từ Mục chỉ có thể học cách mở cung của phương Tây, dùng chân đạp vào dây cung kéo căng ra, rồi dùng tay giữ chặt. Hắc, thật can đảm, thật sự là thật can đảm. Đại vương của lão Bắc Sơn nói, mỗi tháng 20 lượng tiền bảo kê, nếu không cho, lần này sẽ nổi giận, đốt sạch trang trại của ngươi. Bên ngoài trang, hai tên lười biếng, kẻ xướng người họa, tiếng la hét làm cho không ít người trong trang đều trở nên có chút hoang mang. Tiếng xấu của thổ phỉ Đại Kỷ đã sớm làm người ta e sợ. Từ Mục nheo một mắt lại, chuyển cây trường cung, ngắm mấy hơi, rồi bỗng nhiên buông tay. Bên ngoài trang, một tên lười biếng ở gần, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, miệng phát ra tiếng hét thảm thiết như cha chết mẹ chết, làm cho một tên khác sợ hãi, vội vàng ôm đầu, chạy về phía trước. Bên cạnh, Trần Thịnh sau một hồi ngẩn ngơ, trong cổ họng lập tức phát ra tiếng hoan hô. Đem trường cung cất đi, Từ Mục lạnh lùng nói, mở cửa trang, kéo người vào. Tư Hổ nhận được lệnh, lập tức mở cửa trang, tức giận lao ra. Chỉ một lúc sau, hắn đã kéo một tên lười biếng như chó chết vào bãi đất trống trong trang. Các ngươi thật lớn gan, đại vương của lão Bắc Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đám đông vây quanh, trong đó có không ít người còn mang vẻ lo lắng. Hỷ Nương vốn đang đứng một bên, sau khi nhìn một chút, liền cầm lấy cây củi bên cạnh, đập mạnh vào tên lười biếng bị đẩy vào. Đàn ông trong nhà bị hại chết, nguyên nhân rất lớn là do lười biếng này đã dẫn sơn phỉ vào làng. Hơn nữa, sau khi đàn ông chết, đám lười biếng này còn ép nàng đi bán thân, lột da, rút tủy, ngay cả con cái cũng suýt chết đói. Thích, Hỷ Nương, ngươi đừng đánh. Tên lười biếng trên mặt đất, đau đến lăn lộn, không còn vẻ phách lối lúc trước. Từ Mục thở dài, đi tới, nắm lấy cây củi nhú máu. Hỷ Nương chờ một chút. Hỷ Nương mắt đỏ hoe, gật đầu với Từ Mục, rồi nghe lời lùi lại. Từ Mục giọng nói đột nhiên lạnh đi. Hắn đoán nhóm người vừa rồi không phải là toàn bộ. Ta lại hỏi ngươi, trên lão Bắc Sơn có mấy tên sơn phỉ? Tên lười biếng nhe răng trợn mắt, còn muốn nói vài câu cứng rắn, nhưng bị Tư Hổ dẫm lên bắp chân bị thương, đau đến mức phải hít khí lạnh. Đồng già có 60, 70 người. 60, 70, Từ Mục hơi biến sắc. 60, 70 người đã là một đội hình tội phạm không nhỏ. Tư Hổ thình lình lại muốn nhấc chân, dọa cho tên lười biếng trên mặt đất vội vàng khai ra hết. Còn nữa, nhanh nói, cái gì lão Bắc Sơn nhị đại vương, toàn bộ nói ra. Nhị đại vương các ngươi đã gặp qua là Tuần Sơn Lang Bành Xuân lúc trước. Đại phương tên Hồng Đống, dùng một thanh trường đao, võ công cao cường, gây rối mấy năm rồi. Gần 2 năm, hai người trước kia là tay kỵ thương của đại doanh phía Bắc, chiến sự bất lợi nên làm đào binh, một đường chạy trốn đến Tứ Thông Lộ, lại kéo thêm nhiều nhân thủ, làm sơ phỉ đại vương. Từ Mục giật mình, đào binh. Lúc trước, vì bận rộn chuyện trang trại, hắn không có nhiều thời gian để ý đến đám sơn phỉ đó. Bây giờ lại còn nói, đại vương của lão Bắc Sơn này, trước kia là tay kỵ thương của quân doanh Đại Kỷ. Dù quân đội không quản, nhưng quan sai nha môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn sao. Có thể thấy, nội tình của Đại Kỷ đã bị ăn mòn đến mức nào. Tiểu Đông gia, mỗi tháng chỉ cần giao 20 lượng tiền bảo kê, hai vị đại phương sẽ không làm khó ngươi. Từ Mục cười lạnh, hôm nay là 20 lượng, mấy ngày sau sẽ là 50 lượng. Vẫn là câu nói đó, những kẻ mượn oai hùng, từ trước đến nay đều chết thảm nhất. Tư Hổ ném ra ngoài, nghe tiếng, Tư Hổ lập tức xoay người, kéo lấy chiếc bị thương của tên lười biếng. Đợi đến cửa, hắn tức giận ném mạnh ra ngoài, tên lười biếng kêu thảm rồi bay ra. Đóng cửa trang, hai cánh cửa gỗ lớn, trong đêm tối chậm rãi, đóng lại. Trên bãi đất trống, đám đông vây quanh, sắc mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dường như hành động vừa rồi của Từ Mục cực kỳ hả hê lòng người, có đôi khi đáng ghét hơn cả Sơn Phỉ, chính là loại ác đồ nối giáo cho giặc này. Giải tán, đi về nghỉ, đi trở về bên cạnh, Từ Mục ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Trần Thịnh, ngươi đến, sắp xếp nhân thủ, lấy 3 canh giờ làm 1 ca, mỗi ca canh đêm, ít nhất phải có 4 người trở lên. Nếu phát hiện Sơn Phỉ cướp trang, lập tức gõ chiên báo động. Bây giờ, cục diện đã là hoàn toàn đối đầu với Sơn Phỉ trên đảo Bắc Sơn. Đương nhiên, cũng không có lựa chọn nào khác. 15 người đàn ông trưởng thành trong trang, chỉ cần luyện được dũng khí, chính là lực lượng chủ yếu để bảo vệ trang. Đông gia yên tâm. Chuyện hệ trọng, Trần Thịnh vội vàng gật đầu. Cẩn thận một chút. Nhớ ta nói, Sơn Phỉ vây quanh trang, thì trước tiên giấu mình trong lầu quan sát. Dù là lầu quan sát đơn sơ, cũng có thể ngăn chặn được cung tên của Sơn Phỉ. Trước mặt Từ Mục, 15 người đàn ông trưởng thành, kể cả Tư Hổ, đều sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đông gia, chúng ta đều hiểu. Tốt, người canh đêm ở lại, những người còn lại về nhà gỗ nghỉ ngơi. Vuốt vuốt, cái đầu hơi nặng, Từ Mục sắc mặt vẫn có chút không tốt. Xuyên qua đến đây, không bối cảnh, không chỗ dựa, muốn sống sót trong thời loạn thế này, thực sự quá khó. Đi trở về căn nhà gỗ ở giữa, Từ Mục vừa định vào, lại phát hiện không biết từ lúc nào, tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đã ở bên trong, uống công thân hình mảnh mai, thầy hắn trải đệm. Khương Thải Vi sắc mặt ửng hồng, từ Lan, giường chiếu tốt rồi. Từ Mục dám đánh cược, lúc này chỉ cần hắn mở miệng, Khương Thải Vi chắc chắn sẽ đồng ý ở lại một đêm xuồng. Nhưng đây không phải là tình yêu, chỉ là một sợi dây thừng vô hình trói buộc. Khương Thải Vi lo lắng xoa xoa góc áo, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Từ Lan, ta đi đây, đường trơn, cẩn thận một chút, hiểu rồi. Ánh đèn trong nhà gỗ chiếu ra bóng dáng của hai người. Một người đứng yên hồi lâu, một người xoay người qua, bước những bước nhỏ về phía sau. Đêm đã khuya, Từ Mục nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Trong đầu, hình bóng mảnh mai của Khương Thải Vi không ngừng hiện lên. Trầm mặc thở dài, Từ Mục vặn nhỏ ngọn đèn dầu. Định nghỉ ngơi một chút, lúc đang mơ màng, cánh tay Từ Mục cảm thấy mát lạnh. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện trên giường, không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người yếu điệu. Không đợi hắn mở miệng, liền bị bóng người đó ôm chặt lấy. Thải Vi, không đúng, với tính cách nhút nhát của Khương Thải Vi, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đẩy bóng người ra, Từ Mục vội vàng vặn sáng ngọn đèn. Hắn phát hiện trước mặt lại là Hỷ Nương. Hỷ Nương mặt đỏ bừng, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Đông gia, Hỷ Nương, ngươi làm gì vậy? Đông gia, ta đã rửa sạch thân thể, ta không bẩn. Đông gia, ngươi đánh, đóng cọc đi. Từ Mục trầm mặt, ngước mắt lên, thấy Hỷ Nương trước mặt, không chỉ thấy yếm hồng, mà còn khoác một chiếc áo mỏng. Dưới ánh đèn, trông nàng phong tình vạn chủng. Đông gia, ta không kêu lên tiếng đâu, người khác sẽ không biết. Hỷ Nương mặt đỏ bừng, như muốn nằm xuống. Hắn lập tức hiểu ra, Hỷ Nương đang báo ân. Trong tư tưởng của người xưa, luôn có câu chuyện lấy thần báo đáp. Từ Mục đã có tỳ thê, nên không thể có mối quan hệ gì khác, chỉ có thể cho thân thể. Hỷ Nương, ngươi nhanh. Từ Mục nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn kìm nén được ý nghĩ xấu xa trong lòng. Giai nhân trước mặt nói thờ ơ, chắc chắn là giả. Đông gia, ta không bẩn, ta đã tắm mấy lần rồi. Từ Mục thở dài, vuốt trán, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại. Ta không có ý đó. Hỷ Nương, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi có thể đến giúp ta làm việc, còn mang đến không ít tán hộ, ta đã rất cảm kích. Đông gia, chẳng lẽ ghét bỏ sao? Ta không nói với ai hết, ta chỉ muốn báo đáp Đông gia. Không có Đông gia, còn ta đã chết đói rồi. Ngươi thật sự muốn báo đáp ta? Hỷ Nương mặt mừng rỡ, mắt thấy lại muốn nhắm mắt nằm xuống. Tự nhiên là Từ Mục cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sớm muộn gì cũng không kiềm chế được, đứng dậy trước đã. Nếu muốn báo đáp ta, ngày mai đi giúp ta hái thêm một ít cỏ gai, được không? Hái cỏ gai là để làm dây cung cho trường cung. Dù mấy ngày nay đều có hái, nhưng số lượng vẫn còn quá ít. Ta nghe Đông Gia, Hỷ Nương cũng hiểu vì tiểu Đông Gia trước mặt. Dường như thật sự không có ý định đóng cọc. Nếu cứ dài dòng, chắc chắn sẽ làm hắn nổi giận. Từ một cười khổ, về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng như vậy nữa. Nghe Đông Gia mặc chiếc áo mỏng, Hỷ Nương mặt đỏ bừng, đi đến cửa. Đột nhiên, lại có một bóng người vừa vặn đi tới. Từ một kinh ngạc, đứng dậy đi ra xem, phát hiện lại là Khương Thải Phi. Nàng bưng một cái đệm, bứt rứt đứng ở cửa. Hỷ Nương cũng nhất thời ngẩn người, không biết nên giải thích thế nào. Khương Thải Phi cúi đầu, tay bưng đệm run rẩy, bất an. Từ Lan, tối nay có chút lạnh, ta đến đưa đệm. Từ một trong lòng chửi thầm. Lần ngoại tình này, đúng là không thể chối cãi. Hỷ Nương, ngươi về trước đi. Hỷ Nương bất an, mang theo vẻ mặt áy náy vô cùng, vội vàng chạy về phía trước. Từ một ho khan một tiếng, thầm nghĩ vẫn nên giải thích một chút, ta không có làm gì cả. Khương Thải Vi vẫn cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Từ Lan, ta không tức giận. Ta chỉ là một tỳ thê chạy nạn, Từ Lan có thể thu nhận. Ta đã rất cảm kích, ta thật sự không làm gì cả. Từ Lan nạp thiếp cũng tốt, tìm hoa hỏi liệu cũng tốt, ta cũng không tức giận. Ta chỉ là một tỳ thê, sau này cũng sẽ chăm sóc tốt cho Từ Lan. Ngươi ngẩng đầu lên trước đi. Khương Thải Vi run rẩy, lần đầu tiên không nghe lời Từ Mục, vẫn cúi đầu. Từ Lan, trời muộn, dễ bị lạnh. Ta đặt đệm xong, liền trở về. Từ Mục đáy lòng cảm thấy xót xa. Giọng của Khương Thải Vi rõ ràng là mang theo tiếng khóc nức nở. Trầm mặc, Từ Mục nhường đường, Khương Thải Vi bưng đệm, vẫn cúi đầu. Đợi đến khi đặt đệm xuống, quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ bừng. Không đợi Từ Mục nhìn kỹ, nàng đã vội vàng cúi đầu xuống. Từ Lan, ta đi trước. Ta không có làm những chuyện đó. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Khương Thải Vi như chạy trốn, hoảng hốt chạy về phía trước. Mưa xuân liên miên không ngừng, chưa kịp tạnh hai ngày, đã lại không hề cố kỵ rơi xuống, làm cho thế giới xung quanh trang trại ướt sũng. Trên lầu quan sát, Chu Lạc la lên. Đông Gia, xe lương đến rồi. Tư Hổ vội vàng đẩy cửa tràn ra. Không bao lâu, mười mấy chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, nối đuôi nhau vào. Một người đàn ông trung niên, lưng đeo côn sắt cầm văn khế đến gần, vị nào là Từ phường chủ. Phía sau người đàn ông, hơn 10 người thanh niên trai tráng, lưng đeo trường côn, cũng chậm rãi đến gần, cẩn thận nhìn xung quanh. Những người này phần lớn là võ sư, thực ra cũng giống như người áp tiêu, thay cố chủ giao hàng, kiếm chút tiền chính đáng. Từ một hào phóng trả nốt số tiền còn lại, không quên thưởng một túi bạc vụn, đưa vào tay người đàn ông trung niên. Thu bạc, giọng của người đàn ông trung niên cũng trở nên ôn hòa. Từ phường chủ gần đây cẩn thận một chút. Nói thế nào, chúng ta đi ngang qua phía Nam Lão Bắc Sơn, phát hiện có sơn phỉ đang phơi đao. Từ Mục giật mình, phơi đao, thổ phỉ phơi đao, nghĩa là gần đây sẽ có hành động cướp bóc, để các băng nhóm khác không đến gần tranh giành. Lão Bắc Sơn, nhị đại vương, Từ Mục nhíu mày, mục tiêu phơi đao không nghi ngờ gì nữa, chính là Từ gia phường của hắn. Nói đến thế thôi, Từ phường chủ cần phải chú ý, đa tạ hảo hán. Người đàn ông trung niên gật đầu, đợi giao xong lương thực, ông dẫn đội xe rời khỏi trang, không bao lâu đã biến mất trong màn mưa rừng. Trần Thịnh, trước hết để người đem lương thực chuyển vào kho. Đông Gia yên tâm, Từ Mục quay đầu về phía trước, lông mày càng nhíu chặt. Đám sơn phỉ trên Lão Bắc Sơn đã trở thành một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực hắn. Hiện tại còn có trang trại che chở, nhưng sau này thì sao? Thu mua lương thực, giao rượu, cũng không thể cả đời trốn trong trang trại được. Tư Hổ, chờ Trần Thịnh và những người khác làm xong việc đều gọi đến Tiểu Mã Trận bên này. Một ca nhi muốn làm gì? Dạy các ngươi cưỡi ngựa giết địch. A Từ Mục không nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Đến Tiểu Mã Trận vừa mới dừng lại, trước mặt hắn có 13 con ngựa già đã được tháo yên, đang vây quanh Tiểu Mã Trận vui vẻ chạy nhảy. Từ Mục nhìn xem, sắc mặt có chút đáng tiếc. Đáng tiếc chỉ là những con ngựa già, nếu là loại ngựa chiến mới thực sự là ngựa tốt. Tuy nhiên, theo giá thị trường của Đại Kỷ, một con ngựa chiến tốt ít nhất phải trên 100 lượng bạc. Với gia sản hiện tại của hắn, tốt nhất là đừng nghĩ. Người Bắc địch gần 100 năm qua, trong các cuộc giao tranh với Đại Kỷ có thể liên tiếp giành chiến thắng, một nguyên nhân rất quan trọng là trên thảo nguyên của người Bắc địch có mấy trăm chuồng ngựa hạng nhất. Một cai nhi, người đã đủ. Từ Mục ngẩng đầu lên nhìn hơn 10 người thanh niên trai tráng trước mặt. Trần Thịnh và những người kia đương nhiên không cần phải nói, trước kia họ là phu xe, sống trên lưng ngựa. Những người còn lại chắc chắn là chưa từng cưỡi ngựa. Trong đám đông, một thanh niên trẻ hơn một chút vội vàng giơ tay, "Đông gia, ta biết một chút. Trước đây ta và thiếu gia trong trang thơm nhau, hắn đã cho ta mượn ngựa cưỡi mấy lần." Dù trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt Từ Mục vẫn hào phóng khen một câu, "Không sai, vậy thì mỗi người chọn một con ngựa cưỡi thử xem." Không bao lâu, tình hình vô cùng thê thảm, ngoại trừ bốn người Trần Thịnh, ngay cả thanh niên đã từng cưỡi ngựa cũng ngã đầy mặt cáo bẩn. Trần Thịnh phát lối đứng trên lưng ngựa, quả nhiên chơi trò kim kê độc lập. "Đông gia, nhìn ta kim kê độc lập, nhìn cái trứng." Từ Mục lau trán, "Sơn Phỉ nói không chừng hai ngày nữa sẽ đến cướp trang. Trong tình hình nhân lực yếu thế, chỉ có thể xuất kỳ binh, mà hơn 10 con ngựa già này, hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng, 5 người phu xe, lại còn có một người Chu Tôn bị thương. Các ngươi hai ngày này không cần làm việc gì khác, cứ ở lại trong tiểu mã trận, luyện cưỡi ngựa cho tốt." "Luyện tốt, mỗi người thưởng một lượng bạc." Hơn 10 người thanh niên trai tráng nghe vậy, lại là một trận reo hò. "Trần Thịnh, ngươi con lừa cỏ, đừng kim kê độc lập nữa, tranh thủ thời gian huấn luyện tốt cho ta." "Mục Ca Nhi, vậy đã thì sao?" "Tư Hổ, ngươi không được." Tư Hổ sắc mặt kích động, "Tại sao vậy, Mục Ca Nhi? Những con ngựa già này đều không cõng nổi ngươi chạy mấy bước, ta có việc khác muốn ngươi làm." Tư Hổ ngay cả hổ cũng có thể ôm chết, làm kỵ binh nhỏ quả thực là lãng phí. "Vậy ta nghe Mục Ca Nhi." Chính Từ Mục cũng không chắc chắn những tên Sơn Phỉ đó sẽ đến lúc nào. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là dốc hết sức lực ngăn chặn lần cướp trang này. Phía nam trang trại là một xưởng rượu lớn, lương thực đã đến. Theo ý của Từ Mục, dù thế đạo có thay đổi thế nào, nhưng việc kiếm sống nhất định không thể bỏ. Trừ hơn 10 người thanh niên trai tráng phải luyện cưỡi ngựa, gần như tất cả mọi người lúc này đều đang bận rộn trong xưởng rượu. Từ Mục không ngại phiền phức, đi đi lại lại, nghiêm túc giảng giải quy trình ủ rượu, lên men cho những người thợ rượu còn non tay. Đương nhiên, phương pháp chưng cất máu chút cuối cùng, để đảm bảo an toàn, trước khi trang trại lớn mạnh, Từ Mục định vẫn tự mình làm. Hỷ Nương đứng ở cửa xưởng rượu, mặt đỏ bừng. "Đông gia, ăn cơm trưa." Chuyện đêm qua, mỗi khi nhớ lại, nàng lại tự trách mình. Nếu vị đông gia này nổi giận, đuổi nàng ra khỏi trang, thì phải làm sao? Hỷ Nương không dám nghĩ nữa, một bên cúi đầu, một bên lại không nhịn được, đáng thương, nhìn trộm Từ Mục. Từ Mục gật đầu, cười, nói về phía trước. "Các vị Từ gia phường không phải là trang trại ác nhân. Ăn cơm trưa xong, lại đến bận rộn. Trong xưởng rượu, mọi người ngạc nhiên dừng công việc cảm ơn đông gia. Rồi từng nhóm hai, ba người dồn dập đi ra ngoài. Không bao lâu, chỉ còn lại một mình Từ Mục, lẻ loi đứng bên cạnh xưởng rượu. Hỷ Nương từ góc tường ló ra, trong mắt tràn đầy nước mắt. "Đông gia, đông gia." Từ Mục giật mình, vô ý thức lùi lại mấy bước, sợ tiểu tỳ thê Khương Thải Vi lại vừa vặn xuất hiện ở đâu đó. Hỷ Nương giọng nói gần như đau khổ cầu xin, "Đông, đông gia, ta bẩn, ta tiện, xin đông gia đừng tức giận." Từ Mục trầm mặt một chút, nghiêm túc nói, "Ngươi không bẩn, trong lòng ta, ngươi là một người mẹ tốt, thật sự không bẩn, so với rất nhiều người còn sạch sẽ hơn." Hỷ Nương ngẩn người, che miệng, run rẩy, vội vàng cúi đầu. Chờ mùi rượu lên men sộc vào mũi, Từ Mục tính thời gian, mới phát hiện trong lúc vô tình đã qua 3 ngày, ròng rã 3 ngày, Song Phỉ không xuất hiện, rõ ràng đã phơi đao, rõ ràng đã không chết không thôi, còn đang chờ cái gì? Nhưng như vậy cũng tốt, có thể để cho hơn 10 người thanh niên trai tráng trong tiểu mã trận có nhiều thời gian quen thuộc hơn. Tuần tra xưởng rượu một lần, phát hiện không có vấn đề gì, Từ Mục bước nhanh về phía tiểu mã trận, chưa đi được 100 bước, ngẩng đầu, liền thấy Khương Thải Vi mặt mày tiêu tụy, ngồi xổm trên mặt đất giúp một người phụ nữ trong trại. Nhớ không lầm, tiểu tỳ thê hình như đã lẩn trốn hắn mấy ngày, dù có vô tình gặp phải, cũng vội vàng chào hỏi, cúi thấp đầu rồi bước nhanh đi. Từ Mục do dự một chút, gọi một tiếng, "Thải Vi." Vốn còn nghĩ giữa hắn và Khương Thải Vi chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ, bây giờ thì tốt rồi, gây ra chuyện ngoại tình ngoài ý muốn, giấy cửa sổ đã biến thành song sắt. Từ đông gia, ta đi tính sổ sách." Lạ lẫm như người dưng nước lã. Từ Mục còn đang do dự về việc làm ấm lại mối quan hệ, chưa kịp hoàn hồn, thân hình mảnh mai của Khương Thải Vi đã biến mất trước mặt, chia làm hai cánh, chảy phải bao vây. "Đục xuyên là chiến thuật cơ bản nhất của kỵ thương để chia cắt chiến trường, đều cho ta luyện thêm mấy lần, dù ngựa già có chạy chết, bản đông gia cũng sẽ đi mua lại." Trong tiểu mã trận, hơn 10 người thanh niên trai tráng đều mồ hôi rơi như mưa. 3 ngày, vừa đội mưa, vừa phơi nắng, lại thêm nhiều lần ngã ngựa trong lúc vô tình đã làm cho tính tình vốn nhút nhát của họ trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Từ một giọng nói trầm xuống, khinh kỵ nhanh nhẹn, trọng kỹ vững chắc. Nếu các ngươi học tốt kỹ năng cưỡi ngựa, sau này có tiền, ta hứa sẽ mua vài con ngựa tốt, áo giáp tặng cho các vị. Troy đừng dừng, thân đừng lệch, uy thế của kỵ binh chính là nơi kỵ thương đến, không có một ngọn cỏ. Lúc này đại kỵ còn đang ở giai đoạn bộ binh và kỵ binh hỗn hợp. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là trong lãnh thổ đại kỵ, chu ngựa rất ít. Chiến thuật thông thường là bộ binh ở giữa các hàng trận, kỵ binh đợi thời cơ bọc đánh hai cánh, xác suất thành công không cao. Ngược lại, kỵ binh thuần túy của Bắc địch lấy khinh kỵ làm chủ, phối hợp với cung nhỏ, vu hồi, chạy bắn đã đánh cho mấy dân định biên của đại kỵ tan tác. Bỏ đi suy nghĩ, Từ Mục lạnh lùng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tình hình trong sân. Luyện thêm, cưỡi một con ngựa già, trần thịnh, ý vào kỹ thuật cưỡi ngựa thành thạo, nhanh chóng vu hồi, rồi thình lình duỗi cổ. Chu Lạc, Đông gia sao vậy? Hôm nay dường như rất tức giận. Chu Lạc thở dốc một hơi. Thịnh ca nhi, chắc là Sơn Phỉ sắp đến cướp trang, Đông gia tâm tình không tốt. Trần Thịnh, ngươi con lừa cỏ, cho bản Đông gia nghiêm túc chút. Trần Thịnh rụt cổ lại, vội vàng ngồi thẳng, hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn theo hơn 10 người tiếp tục chạy vòng quanh trong tiểu mã trận. Trên đống củi cao, lão Tú Tài đem tay vào lồng ngực, xoa ra một viên đất, rồi mới ung dung uống một ngụm rượu. Phương Bắc địch nhân cười vang, đại kỵ ta không có kỵ binh, lại không biết một cái xưởng rượu thôn trang nhỏ luyện tập kỹ thuật kỵ hành. Công ta Lý Phá Sơn từng đứng trên tường thành Ung Quan, lấy rượu lao đao, lấy cung cản kỵ, 6.000 xương trắng dưới thành, không đâu mà không phải là đại trượng phu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.